Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2123. Vậy mà xuất ngoại nhìn lấy lo lắng rơi lệ kinh thành, Lý Minh hiện tại cũng dị thường khẩn trương. Kinh Lan trên thư nói rất rõ ràng, lần này rời đi chí ít trong một năm không còn xuất hiện, liền linh giới cũng sẽ không đăng nhập. Kinh Lan rời đi, không chỉ có để Lý Minh trong lòng càng thêm áy náy. Đối với bốn đại liên minh tới nói, đột nhiên mất đi như thế một vị nhân vật trọng yếu, cũng là một cái phi thường lớn tổn thất. Tỷ ta đến cùng làm sao? Trong khoảng thời gian này ta chỉ là cảm giác nàng có chút lo nghĩ. Làm sao lại đột nhiên trốn đi? Kinh Thành khổ thì thào nói ra. Kinh Thành muội tử đừng có gấp. Ta nhất định nghĩ biện pháp tìm tới Kinh Lan. Lý Minh tranh thủ thời gian an ủi. Đúng, Minh ca nhận biết không ít người. Nhờ ngươi tranh thủ thời gian tìm tới tỷ ta. Kinh Thành lập tức lo lắng thỉnh cầu nói. Ngươi trước ở chỗ này nhìn xem tỷ ngươi còn mang đi thứ gì. Ta đi tra hỏi một chút. Lý Minh quay người đi ra khỏi cửa phòng. Tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động. Hắn một bên cùng Phó Tử Yên liên hệ, một bên vội vã đi hướng hai lầu thang lầu, nhanh chóng đi vào lầu một. Lý Minh trực tiếp đi đến cửa chính tiếp đãi đài, chỗ đó vẫn luôn có quảng bá phòng làm việc tiếp tân nhân viên trực ban. Mặc dù là buổi tối, vẫn như cũ có vị mỹ nữ ở nơi đó phòng thủ. Lý tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Tiếp tân mỹ nữ đương nhiên nhận biết vị này phòng làm việc nhân vật trọng yếu, nhưng là rất ít nhìn đến hắn đi vào tiếp tân, liền tranh thủ thời gian đứng người lên khách khí dò hỏi. Ta muốn hỏi một chút, trước 2 giờ có phải hay không có cái mỹ nữ dẫn theo hành lý rời đi nơi này? Lý Minh hỏi, đúng, ước chừng 2 giờ trước, Kinh Lan nữ thần dẫn theo 2 cái hành lý rời đi phòng làm việc. Tiếp tân mỹ nữ gật đầu nói, nàng là một cái người đi à, không có người tới đón nàng. Lý Minh hỏi, tựa như là, mãi cho đến thang máy đều không có người tới đón nàng. Mỹ nữ hồi đáp, biết, cảm ơn ngươi. Lý Minh cau mày, xác định Kinh Lan rời đi thời gian. Đã 2 giờ, thời gian dài như vậy bên trong, Kinh Lan đầy đủ đón xe tiến về phi trường hoặc là nhà ga. Chỉ là không biết nàng đến cùng hội đi nơi đó, cái gọi là hồi hương tế mẫu, khẳng định chỉ là một cái lấy cớ thôi. Lý Minh hồi đến đại sảnh bên trong, lấy điện thoại di động ra tranh thủ thời gian thông qua điện thoại. Uy, Lý tiên sinh, có chuyện gì? Đại Hải Vô Lượng âm thanh vang lên. Lão huynh, lần này có cái yêu cầu quá đáng hướng mời các ngươi giúp đỡ. Lý Minh có chút xấu hổ nói ra, chính mình việc tư đi xin nhờ Long Tổ, vốn là không hợp quy củ, thế nhưng là Kinh Lan bỗng nhiên trốn đi, nhất định phải nhanh biết rõ ràng nàng đi hướng, sự tình gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ. Đại Hải Vô Lượng nghe hắn khẩu khí khẩn trương như vậy, liền không chút do dự hồi đáp, hiện tại Lý Minh cùng hắn phòng làm việc, bao quát tất cả hạch tâm thành viên, tất cả đều là các thủ trưởng nghiêm lệnh yêu cầu bảo hộ trọng điểm đối tượng. Bọn họ phiền phức, liền xem như việc tư, cũng tương đương cũng là Long Tổ phiền phức. Là như vậy, Lý Minh đem Kinh Lan trốn đi tình huống toàn bộ nói ra. Há, cũng là tìm người nha, cho ta nàng toàn bộ tư liệu tin tức, chúng ta hội rất mau tìm đến nàng. Dù là nàng tiến về chân trời góc biển, Đại Hải Vô Lượng vừa cười vừa nói, nếu như là ở nước ngoài tìm người, đoán chừng Long Tổ hội phí một phen tâm lực, nhưng là trong nước tìm người đây chính là đơn giản nhiều. Dù sao Hoa Hạ trị an cùng các loại trình tự, tất cả đều tại Long Tổ trong khống chế, mặc kệ là ngồi xe vẫn là dừng chân, chỉ cần thân phận tin tức xuất hiện, nhanh chóng khóa chặt một người bình thường căn bản là một bữa ăn sáng. Tốt, ta lập tức biết rõ ràng đi sau cho ngươi. Lý Minh gật đầu kết thúc điện thoại, quay đầu liền cho Kinh Thành gọi điện thoại thẩm tra tình huống. Cái này thời điểm, tiếng bước chân trong đại sảnh vang lên. Phó tử Yên chính khẩn trương từ lầu hai đầu bậc thang vọt tới. Kinh Lan đại tỷ đến cùng tình huống như thế nào? Phó tử Yên lo lắng hỏi. Xác định, nàng đã trốn đi, nói là trong vòng một năm sẽ không trở về. Muốn đi bên ngoài giải sầu một chút. Lý Minh bất đắc dĩ giải thích nói. Cái gì, một năm không trở lại? Kinh Lan đại tỷ cái này là làm sao? Cho dù có chút khúc mắc, cũng không đến mức thời gian dài như vậy không trở lại. Phó tử Yên sửng sốt, càng phát giác trong này tình huống không đơn giản. Kinh Lan lần này trốn đi, tuyệt đối không chỉ là đơn giản trị liệu tình thương tổn. Phó tử Yên cũng là nữ nhân, mà lại một mình ở nước ngoài sách cùng công tác, lẻ loi một mình lấy được rất cao thành tựu, cho nên nàng đối Kinh Lan tính cách cũng có được rất sâu dài. Kinh Lan đồng dạng là cái nữ cường nhân một dạng tính cách, mà lại cùng Lý Minh sự tình đơn thuần hiểu lầm, muốn nói cảm tình lời nói, nàng và Lý Minh cũng không có oanh oanh liệt liệt tránh thức tình yêu cuồng nhiệt qua một trận. Cho nên cũng liền không tồn tại to lớn tình thương tổn. Liền xem như Kinh Lan mẫu thân sự tình ảnh hưởng, tối đa cũng chỉ là để cho nàng cảm giác có chút xoắn xuýt. Tuyệt sẽ không náo ra lớn như vậy sự tình. Lấy Phó tử Yên đối Kinh Lan giải, vị mỹ nữ kia tuyệt sẽ không làm một điểm điểm nhi nữ tư tình. Hơn nữa còn là không cách nào vãn hồi mờ nhạt cảm tình. Thì không chút do dự dứt khoát từ bỏ chỗ có sự nghiệp. Thậm chí ngay cả sống nương tựa lẫn nhau thân muội tử cũng bỏ đi không thèm để ý. Yên nhi, người nghĩ đến cái gì? Lý Minh không hiểu hỏi. Chuyện này có kỳ quặc. Bất quá ngươi không cần đến cuống cuồng. Trước đó ngươi không phải để ta phái người nhìn chằm chằm Lan tỷ à? Ta cũng sớm đã sắp xếp người. Chỉ cần Kinh Lan rời phòng công tác, bọn họ liền sẽ nhìn chằm chằm vào, nhìn nàng một cái có cái gì dị dạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng lần này thế mà lựa chọn trốn đi, ta sắp xếp người cũng đã đuổi theo. Phó tử Yên nói ra, quá tốt, ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút. Lý Minh hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, thực không cần đến gấp gáp như vậy. Lan tỷ thế nhưng là phòng làm việc chúng ta hạch tâm cao tầng. Dù cho ta không phái người nhìn chằm chằm, nàng chỉ cần vừa ra khỏi cửa, Long tổ nhân viên bảo an cũng sẽ âm thầm theo dõi. Ngươi hỏi bọn họ một chút thì có thể biết. Phó tử Yên cười lấy điện thoại di động ra an ủi. Đúng nga, Long tổ nhân viên bảo vệ. Lý Minh được đến nàng nhắc nhở, nhất thời hưng phấn đồng dạng cầm điện thoại di động lên. Cho anh hùng vô lệ gọi điện thoại. Hai người mỗi người tản ra, cùng điện thoại một chỗ khác thanh âm tiến hành câu thông. Lý tiên sinh, muộn như vậy còn có chuyện gì sao? Anh hùng vô lệ to âm thanh vang lên. Thực sự xin lỗi quấy rầy. Thế nhưng là có kiện sự tình không thể không xin giúp đỡ ngài. Lý Minh đem Kinh Lan tình huống cáo chi cho hắn. Người nói 2 giờ trước theo phòng làm việc đi ra ngoài nữ tử A. Ta đã có 2 vị đồng sự một mực theo nàng. Có điều nàng lần này rời đi phòng làm việc có chút xa. Ta đồng sự chỉ là trong bóng tối hộ tống nàng tiến vào phi trường. Nhìn lấy máy bay cất cánh thì trở lại tin tức. Sau đó trở về trụ sở. Lý tiên sinh. Về sau ngươi nhân viên cao tầng muốn đi xa nhà, hy vọng ngài sớm nói với ta một tiếng, miễn cho để cho ta người không biết làm sao. Anh hùng vô lệ nói ra, không có ý tứ, là ta không đúng, thế nhưng là ngươi người vì cái gì không đồng nhất thẳng cùng đi theo tiếp tục bảo hộ. Lý Minh hỏi, muốn là trong nước lời nói, ta người một mực cùng đi theo bảo hộ nàng ngược lại là không quan hệ. Nếu không tất cả phí dụng tìm ngươi chi trả là được. Thế nhưng là ngươi người bay thẳng ra nước ngoài. Chúng ta cũng không thể tùy tiện xuất ngoại. Nhất định phải đuổi theo tầng sớm báo cáo chuẩn bị. cho nên chỉ có thể bảo hộ tới đó. Chuyện này ta còn chuẩn bị ngày mai theo cấp trên báo cáo về sau. Lại đến hỏi thăm ngươi đây. Anh hùng vô lệ nói ra. Xuất ngoại, Lý Minh nghe được sững sờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kinh Lan vậy mà trực tiếp xuất ngoại. Cái này sự tình, có vẻ như có chút phiền phức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.